Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506. Chương 5, chính văn chương 506 đi giúp đỡ đi. Hảo, không có việc gì chúng ta liền đi thôi. Đế Thiên Linh sờ sờ Bách Lý Thất Thất đầu. Cùng mặt khác mấy người đều trao đổi một ánh mắt về sau. Theo sau hơi hơi mỉm cười nói. Vân, Bách Lý Thất Thất nghe vậy, ngọt ngào mà đáp, Mục Vân Giao bỗng nhiên cảm nhận được cái gì dường như sắc mặt khó coi rất nhiều, hai tròng mắt cũng đi theo lạnh xuống dưới. Bách Lý Cảnh Ca chú ý tới nàng biến hóa, lại ra tiếng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, xem ra Bách Lý Cảnh Ca đã bởi vì Bách Lý Thất Thất thân thể nguyên nhân trở nên có chút mẫn cảm, theo sau vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca bả vai nói, ngươi đừng đại kinh tiểu quái, ta không có việc gì, chỉ là nắm bọn họ gặp thú triều, cảm ứng một chút phương vị. Chúng ta lập tức qua đi đi. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, gật gật đầu nói, hắn hiện tại là thật sự có chút trông gà hóa quốc. Vừa mới thấy Mục Vân Giao sắc mặt chìm xuống trong nháy mắt, liền cho rằng nàng là có chỗ nào không thoải mái. Hảo, theo sau Mục Vân Giao hơi hơi cảm ứng một chút phương vị. Mấy người liền đuổi qua đi, cũng may Thanh Lăng bọn họ lên đường tốc độ cũng không mau. Cho nên không trong chốc lát, Mục Vân Giao bọn họ liền đuổi theo lại đây. Đuổi tới thời điểm, hiện trường ít nhất có thượng trăm chỉ thú loại, mà ngã trên mặt đất đã qua nửa. Rốt cuộc này đó thú loại đối tượng đều là các phái dẫn đầu người. Này đó dẫn đầu người thực lực tự nhiên là không dung khinh thường. Chính là rốt cuộc Thanh Lăng đám người quả bất địch chúng. Hơn nữa vẫn có không ít thú loại đang không ngừng mà vây lại đây. Hiện giờ Thanh Lăng bọn họ ẩn ẩn đã rơi xuống hạ phong. Đoàn người trung thực lực yếu kém Bạch Thủy Yên đám người đã bị trọng thương. Đến nỗi cảnh như y bọn họ, trên người cũng là có không ít địa phương treo màu, tuy rằng có nắm ở bọn họ bên người, bất quá này đó thú loại giống như là không chút nào sợ hãi nắm trên người thần thú uy áp giống nhau. Như cũ không sợ chết mà vây đi lên, mắt thấy một con thần thú hướng tới cảnh như y phía sau lưng chụp đi công tới. Mục Vân Giao một câu chưa nói, liền biến mất ở tại chỗ. Tái xuất hiện thời điểm, một phen bích ngân kiếm đã ứng thượng kia chỉ thần thú công kích. Vân Giao, thấy Mục Vân Giao xuất hiện, cảnh như y cao hứng mà kinh hô một tiếng, theo sau lại như là nhớ tới cái gì dường như, sắc mặt lại khó coi rất nhiều. Này thú triều cùng nàng phía trước gặp qua sở hữu thú triều đều không giống nhau. Mục Vân Giao lại đây, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bên kia, mới vừa giải quyết xong một con thánh thú thượng quan cảnh lạc nghe thấy được cảnh như y tiếng kêu. Thấy nàng cũng không lo ngại, lại nhìn mắt đang ở cùng một con thần thú chiến đấu Mục Vân Giao. Còn có vừa lại đây Mặc Vô Nhai, hai tròng mắt trùng cũng xẹt qua một mặt yên tâm chi sắc. Chỉ cần Mục Vân Giao ra tay, nam nhân kia liền sẽ không đứng nhìn bàng quan. Xem ra thật là xích luyện mục đại môn muốn mở ra, quét mắt Mục Vân Giao phương hướng. Thấy nàng đủ để ứng phó, Đế Thiên Linh lại nhìn mắt thú triều trung 10 tới chỉ cao giai thần thú. Nhíu mày nói, lớn như vậy trận trượng thú triều ở thần nguyệt đại lục cũng là hiếm thấy thật sự. Hiện tại nghĩ đến, tất nhiên là những cái đó ủng hộ thú loại cảm nhận được thú ma hơi thở. Đều sôi nổi chạy tới. Thần tử, ngươi cùng Thất Thất đãi ở chỗ này liền hảo. Chúng ta đi một chút sẽ về. Bách Lý Cảnh Ca cho Đế Thiên Linh một cái cảm kích ánh mắt. Theo sau liền biến mất ở tại chỗ. Đế Thiên Linh nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Cong cong môi, không cần Bách Lý Cảnh Ca nói. Hắn cũng sẽ chiếu cố hảo Bách Lý Thất Thất. Linh ca ca, chúng ta cũng đi giúp đỡ đi. Bách Lý Thất Thất thấy Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đều lần lượt rời đi. Nhìn Đế Thiên Linh lại ra tiếng khẩn cầu nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.